Chương 5.0588 cuồng phong mưa rào. Khó đảm bảo cái kia tiểu mặt than nhớ tới chút gì, đến lúc đó sẽ nhớ tìm nàng tính sổ sách. Tựa như lúc này, bị cô nương kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm lúc, Đạc Sơn Mị từ tâm cảm thấy một chút thấp thỏm lo âu. Trong đầu bị điện giật giống như nghĩ đến một số việc. Tỷ như Vong Xuyên Đạc Thị liên hợp Long Thị, phía trước giống như đi vây quét qua tiểu cô nương. Lại tỷ như, nhà nàng Đạc Sơn Minh, lúc này tựa hồ còn bị tiểu mặt than giam giữ tại hoang đảo, tung tích không rõ bên trong. Tiêu Mục chỉ là ánh mắt lãnh đạm đảo qua Đạc Sơn Mỹ một chút, liền thu hồi tầm mắt của mình. Ban đêm ngủ ở đại thông cửa hàng thời điểm, Đạc Sơn Mỹ luôn luôn tại hồi ức tiểu mặt than cái kia lãnh điện giống như ánh mắt, trong lòng tới tới lui lui nghĩ đến, mặt này tê liệt có thể hay không lúc nửa đêm đến tìm nàng trả thù. Bên ngoài chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa, hạt mưa dần dần biến lớn, rơi vào song cửa sổ thượng lúc, phát ra cộc cộc tiếng vang. Này Đạc Sơn Mỹ liền luôn luôn nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy ngoài cửa sổ có cái gì hư ảnh thổi qua. Nàng theo tay nắm lấy một thanh kiếm thiếp thân ôm vào trong ngực, cứ như vậy mơ mơ màng màng ra y vo hơn nửa buổi tối bên trên. Đương vừa muốn ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thuyền dùng sức lắc lư hạ. Đạc Sơn Mỹ cảnh giác nắm lấy kiếm nhảy lên, trong miệng một tiếng trách mắng ai Dương Đại Tẩu ngủ nàng bên cạnh, bị Đạc Sơn Mỹ như thế quát một tiếng, toàn thân một cái giật mình ngồi thẳng người, còn buồn ngủ gọi nói, chuyện ra sao a đông đông đông. Thị nữ đến gõ cửa thời điểm, Tiêu Mục sớm đã mặc chỉnh tề từ trên giường xuống. Trên thực tế nàng cũng coi là cùng áo mà nằm, cũng không cần như thế nào ăn mặc. Hai tên thị nữ vội vàng hấp tấp vào nói nói, Tiêu tiểu thư, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta có thể muốn đổi thuyền. Bên ngoài lại là cuồng phong lại là mưa rào, thuyền này chỉ sợ muốn không chịu nổi. Thuyền này chính là một chiếc ba tầng thuyền hoa, bình thường nhẹ nhàng thời điểm ngồi chơi vẫn được, lúc này khuya khoắt mưa to gió lớn. Nó liền không chịu nổi hạt mưa gõ. Tiêu Mục ca một tiếng, cu nở dê không nói nhảm nhiều, mở nàng vỏ trứng gà lồng phòng ngự chắn gió che mưa, đi theo hai tên thị nữ sau lưng hướng bong tàu thượng đi đến. Xa xa liền nhìn thấy, Đạc Sơn Đẹp, Dương Đại Tẩu các nàng một đoàn người, cũng đều bị quản sự gọi vào bong tàu đi lên. Bong tàu thượng không che không đậy, phần lớn người đều ở trong mưa gió làm rội liếc mắt nhìn lên tiểu mặt than dạng này. Cái kia phương cô nương ánh mắt lóe lên một chút nhàn nhạt cảm xúc. Nàng xuân đau thu buồn thở dài, đây chính là người bình thường cùng tu giả khác nhau. A Đạc Sơn Mỹ thực sự là chịu không được trợn trắng mắt, thực ra chỉ cần có tiền, này phòng ngự linh khí cũng là có thể mua. Thế nhưng là không có linh lực, như thế nào mở ra lồng phòng ngự đâu. Phương cô nương lại thở dài một cái, giơ tay lên khăn xoa xoa mặt, cũng không biết sáng bóng là nước mưa vẫn là nước mắt. Đạc Sơn Mỹ lần nữa mắt trợn trắng. Ngươi có thể hay không đừng buồn bi thương thích đúng không, không cần linh lực có thế mơ phòng ngự linh khí, trên chợ đen cu nở dê không phải là không có. Chính là giá tiền cao chút mà thôi, lại nói này đến lúc nào rồi, đuổi theo sát, trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Còn có nhàn tâm tình ở nơi đó xuân đau thu buồn, chờ một lúc cũng không biết sẽ như thế nào. Đạc Sơn Mỹ gặp tiểu cô nương cái kia ngay miệng, liền vụng trộm đánh giá sắc mặt của nàng. Tiểu mặt than thần thanh khí sảng một mặt bình tĩnh. Đạc Sơn Mỹ nhìn thấy vẻ mặt kia liền có chút chứng đau, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hóa ra lão nương ở nơi đó ra y vo hơn nửa đêm, nghi thần nghi quỷ luôn cảm thấy mặt đơ sẽ đến làm thịt nàng. Luôn luôn không dám ngủ cái kia ngay miệng, con hàng này no mây mẩy ngủ cái cảm giác đi soạt một cái cao lãng đối diện đánh tới. Đại công tử thân hình như quỷ mị xuất hiện tại tiểu mặt than bên người, đưa tay chặt lại, quay đầu nghiêm mặt nói, đổi thuyền.